Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Trần Bệnh. Cổ Mộc ngồi tại Trần Bệnh trên bàn, bắt chéo hai chân, nhìn xem tựa như so đại cô nương vào cửa còn xấu hổ Nhiễm Huy. Trong lòng cười lạnh nói, để ngươi nhận lầm người, để ngươi nắm chặt ta cổ áo, để ngươi đập bả vai ta. Hiện tại biết sai đi, nói đi, chỗ nào không thoải mái. Nhiễm Huy có chút không có ý tứ, mới vừa vào cửa đem tiên sinh cho đắc tội, thực tế có chút không thể nào nói nổi. Nhưng nghe đến Cổ Mộc hỏi đến, vội vàng chỉ vào ngồi tại đợi khám bệnh trên ghế võ giả. Nói, tiên sinh, không phải ta, là những huynh đệ này. Cổ Mộc trợn nhìn Nhiễm Huy liếc mắt. Hắn đương nhiên biết phía sau những người kia mới là người bệnh. Nhưng vì trả đũa Nhiễm Huy, hắn vẫn là lạnh lùng nói. Ta đương nhiên biết, ta hỏi chính là bọn hắn tình huống. Nha, Nhiễm Huy ngoan như bông dê. Vội vàng nói, bọn hắn linh lực biến mất. Toàn thân bất lực, nếu là bị phía ngoài người qua đường nhìn thấy, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Đây là nổi tiếng xa gần Kim Đao Tiểu Bá Vương sao? Cổ Mộc không biết Nhiễm Huy tên hiệu, nếu như biết nhất định khinh thường tại chú ý. Kim Đao Tiểu Bá Vương, lão tử hôm nay để hắn trở thành ngân thương nhỏ sáp đầu. Cổ Mộc nhẹ gật đầu, hai tay dựa bàn, thân thể nhô ra đến. Đột ngột đối Nhiễm Huy nói, ngươi có bệnh, hắn như thế thình lình nói chuyện. Nhiễm Huy nghe vậy nhảy dựng lên vỗ bàn gầm thét, nói, ngươi mới có bệnh. Cổ Mộc giả bộ sợ hãi bộ dáng, hướng về sau rụt rụt đầu nhìn xem hắn. Nhiễm Huy giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, phát hiện chính mình lại thất thố, vội vàng đoan chính dáng người, quỳ vùi người xuống, nhếch miệng cười nói, thất thố, thất thố, Cao tiên sinh chớ có chấp nhặt với ta. Đương nhiên không thể chấp nhặt với ngươi, nếu không sẽ tức chết. Cổ Mộc nghĩ thầm, sau đó nâng cằm lên, tiếp tục nói, ngươi thật sự có bệnh, mà lại đã bệnh nguy kịch. Làm sao, Nhiễm Huy vốn định phát tác, nói hai chữ sau ý thức được khẩu khí không đúng, vội vàng nhẹ giọng thì thầm, nói, làm sao có thể chứ, thân thể ta rất tốt, tiên sinh ngươi lầm đi. Đồng thời hoài nghi cái này trẻ tuổi hai viên đến cùng có hay không xem bệnh bản sự. Nếu như không có bản sự, Nhiễm Huy tất nhiên sẽ không để cho cái này hai viên tốt qua. Ta biết thân thể ngươi tốt, nhưng bệnh của ngươi vẫn còn ẩn núp kỳ, tại mặt ngoài căn bản nhìn không ra, bất quá một khi phát tác liền sẽ ngứa lạ vô cùng, chảy mủ chảy máu, thậm chí là toàn thân nát giữa, cuối cùng tản mát ra khó ngửi mùi thối, cả người tựa như hư thối thi thể. Cổ Mộc nói xong những này trong lòng bỗng cảm giác buồn nôn. Bất quá vì báo thù, hắn đạo nghĩa không thể chùn bước. Nghe được Cổ Mộc như thế nói đến, Nhiễm Huy phản ứng đầu tiên khẳng định là không tin. Bất quá thấy Cổ Mộc nói như thế chuyên nghiệp, thế là gãi gãi đầu, không muốn trước được tội Cổ Mộc. Nói, tiên sinh không có nghiêm trọng như vậy à. Ta biết ngươi không tin, vì để cho ngươi biết đến chính mình bị bệnh trình độ, ta tới cấp cho ngươi chẩn đoán bệnh một chút. Cổ Mộc thấy tận tình khuyên bảo nói ra một phen buồn nôn bệnh trạng, hắn thế mà bất vì sở động, đành phải vươn tay, hướng về Tiêu Ca vỗ tay phát ra tiếng. Tiêu Ca vội vàng tới, buông xuống một đống kỳ kỳ quái quái trang giấy, liền lui trở về. Tờ giấy này là màu gì? Cổ Mộc đem một trang giấy lấy ra, nói, màu đen. Nhiễm Huy không chút nào cân nhắc đạo, thật sao? Cổ Mộc cười lạnh một tiếng, chỉ vào cái kia tên nhỏ con thanh niên, phất phất tay nói, ngươi, tới. Tiểu thanh niên hấp tấp chạy tới. Cổ Mộc chỉ vào trên mặt bàn nhan sắc, nói, đây là màu gì? Màu lục. Tiểu thanh niên cũng là không chút nào cân nhắc nói, Tiểu Mao, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Nhiễm Huy nghe được tiểu thanh niên nói cùng chính mình không giống. Lập tức tức giận, đứng lên đem nhỏ gầy thanh niên vung lên tới. Nhiễm ca, ta nói là màu lục a. Tiểu Mao thấy nổi giận Nhiễm Huy, lập tức vẻ mặt cầu xin, nói, vừa rồi ngăn cản hắn ném cổ mộc. Nhiễm Huy cũng không có đối với mình bão nổi. Tiểu Mao may mắn tránh thoát nhất kiếp. Hắn không biết, cái này vì sao đảo mắt lại chọc tới Nhiễm ca. Chẳng lẽ hôm nay đi ra ngoài điểm xấu? Nghe được đi, hắn nói màu lục, cổ mộc lạnh lùng nhìn xem hai người, mà hậu chiêu duỗi ra. Nói, bản điếm nghiêm cấm đánh nhau, nếu như muốn đánh nhau ẩu đả, mời rời 10 bước, rẽ phải, nơi đó càng thích hợp. Rời 10 bước, rẽ phải, chẳng phải là Vạn Bảo Thương Hội Đan Dược Phường. Tiêu ca kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Nhiễm Huy thấy cổ mộc lạnh như băng sắc mặt, lập tức hạ xuống hỏa khí, sau đó buông ra Tiểu Mao, chỉ vào đằng sau mấy cái khỏe mạnh võ giả, nói, các ngươi tới, nhìn xem đây là màu gì. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí tới, trên bàn nhìn kỹ nửa ngày, muốn nói lại thôi, cổ mộc lạnh lùng cảnh cáo nói, quan hệ này lấy các ngươi Nhiễm đại ca bệnh tình. Tuyệt đối đừng mở mắt nói lời bịa đặt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mẹ nhà hắn, nhìn cái nhan sắc như thế bút tích. Nhiễm Huy thấy bọn này tiểu đệ lề mà lề mề, lập tức cả giận nói. Màu lục, Nhiễm ca, màu lục, mấy cái khỏe mạnh võ giả bị cổ mộc cảnh cáo, lại bị Nhiễm Huy như thế thúc giục, vội vàng lại thưa dạ nói ra, sau đó không tự giác lui một bước. Sợ dẫm vào Tiểu Mao vết xe đổ. Thật sự là màu lục. Nhiễm Huy hiển nhiên ý thức được cái gì, ngẩn người lẩm bẩm nói. Cổ mộc thấy hắn như thế, đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lập tức rèn sắt khi còn nóng lại lấy ra một trang giấy, nói, đây là màu gì? Màu xám. Sai. Cổ mộc vứt xuống tờ giấy kia, đối Nhiễm Huy huynh đệ nói, các ngươi nói màu đỏ, Nhiễm ca, đây là màu gì? Vẫn là màu đỏ. Sai, đây là màu gì? Cái này lục không đúng, là màu trắng. Sai. Ba, cổ mộc đem một đống bảy nhan lục sắc giấy trùng điệp ngã tại trên bàn. Đứng lên hai tay vịn cái bàn, nhìn chằm chằm Nhiễm Huy mặt đen, phá lệ nghiêm túc, nói, xem ra bệnh tình của ngươi sao ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Liên tiếp sai lầm trả lời, đã sớm để Nhiễm Huy có chút không rõ. Thấy cổ mộc thần sắc như vậy nhìn mình chằm chằm, hắn lập tức có chút khó mà tự kiềm chế, thế là vô lực ngồi xuống, nói, Cao tiên sinh, ta bị bệnh gì? Bệnh nan y. Bệnh nan y chứng hai chữ tại Nhiễm Huy bên tai quanh quẩn, thật giống như thâm cốc hồi âm, để hắn mặt đen biến bắt đầu vặn vẹo. Nhiễm ca, Tiểu Mao khó mà tin được. Thất thanh nói, cái này ngày bình thường thân thể khỏe mạnh, có thể ăn có thể uống đại ca đầu lại bị xem bệnh ra bệnh nan y. Không có khả năng. Nhiễm Huy dù sao tâm lý tố chất vẫn là quá cứng rắn. Tại một lát không rõ về sau, vội vàng đứng lên phản bác. Nói, cổ mộc cũng đứng lên, cũng đem chỗ ngồi đá một cái bay ra ngoài, đi đến Nhiễm Huy trước mặt, ở bên cạnh hắn đi lòng vòng, lạnh nhạt nói, vạm vỡ, thân thể khôi ngô, tu luyện chính là kim hệ võ công a. Không sai, Nhiễm Huy gặp hắn nói ra chính mình tu luyện linh lực, không phủ nhận, dù sao mình mỹ danh bên ngoài, hơi hữu tâm người đều có thể nghe ngóng ra. Kim hệ bá đạo mũi nhọn, xưa nay không gì không phá. Nhưng loại này võ công nếu như tu luyện qua độ, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi bây giờ có phải là cảm giác được hai tay trời vừa tối liền có chút mỏi như bất lực? Làm sao ngươi biết? Nhiễm Huy trợn mắt líu lưỡi, nói, hắn khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác có loại bệnh trạng này. vốn cho rằng là dùng lực quá độ tạo thành, nhưng hôm nay nghe cái này Cao tiên sinh nói đến, giống như cũng không phải đơn giản như vậy, mà lại chuyện này hắn chưa hề nhắc đến cùng người ta. Cao tiên sinh lại liếc mắt liền nhìn ra đến, hẳn là thật sự là một cái kỳ nhân. Cổ Mộc hai tay chỗ tựa lưng, tiếp tục chậm rãi ung dung đi tới. Loại này vấn đề nhỏ hắn tự nhiên nhìn ra được, cũng xác thực như Nhiễm Huy suy nghĩ. Hắn đây chính là dùng sức quá độ tạo thành, chỉ cần thích hợp điều dưỡng liền sẽ rất nhanh khôi phục. Nhưng, nếu như Cổ Mộc không cầm vấn đề này làm chút văn chương, còn nói thế nào báo thù rửa hận? Thế là gặp hắn lắc đầu, nói, cái gọi là vật cực tất phản, người quá chú trọng tu luyện võ đạo, từ đó tạo thành cơ thể bên trong kinh mạch vất vả mà sinh bệnh. Loại bệnh này nếu như phát hiện kịp thời, trị rất dễ dàng, nhưng bây giờ, bệnh tình đã từ đầu bắt đầu lan tràn. Đầu tiên ăn mòn ngươi hai mắt, để ngươi tại về màu sắc không cách nào phân rõ. Cái này tại y học đi lên giảng, là vì độc nhãn bệnh. Độc nhãn bệnh, Nhiễm Huy không hiểu y thuật, chưa nghe nói qua loại này danh tự. Bất quá cho dù hắn tinh thông y thuật, chỉ sợ cũng sẽ không hiểu. Dù sao đây là Cổ Mộc nói bừa loạn tạo, Cổ Mộc mới sẽ không nói cho hắn. Kỳ thật hắn là một cái bệnh mù màu liệt. Vì vậy tiếp tục nói, đầu tiên là con mắt, sau đó lại lan tràn đến hai cánh tay của ngươi, tạo thành cơ bắp gián tiếp tính héo rút, xuất hiện đau buốt nhức cảm giác vô lực. Cổ Mộc nói đến đây, trở lại tại chỗ, nhìn một chút bị chính mình đá bay cái ghế, hướng về một bên cẩn thận lắng nghe Tiểu Mao dùng cái nhan sắc. Tiểu Mao nhãn lực kinh quả nhiên rất cao, vội vàng đem cái ghế cầm tới, đặt ở Cổ Mộc dưới mông, ngượng ngùng mà cười lui trở về. Cổ Mộc lần này chuyên nghiệp phân tích, đã để Tiểu Mao tin tưởng, cái này trẻ tuổi đen tiểu tử khẳng định có chữa bệnh năng lực, mà lại năng lực còn không nhỏ đâu. Nhìn xem nhân gia, nhiều chuyên nghiệp, nhiều sắc bén, Nhiễm Huy khóe miệng giật một cái, ngoài mặt vẫn là không tin, nhưng trong lòng sớm đã tin là thật. Nếu như đổi thành người bình thường, đang nghe chính mình mắc phải tuyệt chứng, khẳng định hai chân như nhũn ra ngã xuống. Bất quá cũng may Nhiễm Huy sức chịu đòn phá mạnh, ổn định thân hình, thanh âm có chút run rẩy nói, kia theo tiên sinh nhìn, ta này bệnh còn có trị sao? Bệnh nan y có thể trị sao? Có thể trị còn tán dương chứng sao? Cổ Mộc gặp hắn nói chuyện khẩu khí yếu xuống dưới, liền biết chính mình lần này ngay cả hù mang lừa gạt đã thành công. Thế là lần nữa ra ngoan chiêu, duỗi ra ba ngón tay, đả kích nói, ngươi nhiều nhất còn có thể sống 3 tháng. Ầm ầm, Cổ Mộc, Nhiễm Huy nghe phảng phất sấm sét giữa trời quang, mà lại là sấm sét vang dội, sơn động địa chấn cái chủng loại kia. Hắn một cái lảo đảo, rút lui mấy bước mới đứng vững khổng lồ thân hình. Nhiễm ca, Tiểu Mao nước mắt ngậm lấy nước mắt, kém chút nhào vào Nhiễm Huy trên đùi khóc giống, mà cái khác mấy cái kia khỏe mạnh võ giả cũng là lặng yên rơi lệ. Lúc đầu tại ánh nắng tươi sáng thời tiết, nghe nói Dương cô nương nói đan dược phường bên cạnh nở một gian y quán, nơi đó tiên sinh y thuật cao minh, cho nên bọn hắn liền mang theo huynh đệ đến khám bệnh. Nhưng chưa từng nghĩ, chân chính nhân vật chính còn không có nhìn, Nhiễm Huy đại ca lại bị chẩn đoán được bệnh nan y. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Cổ Mộc thấy cảm nhân tràng diện, lập tức không còn gì để nói. Tốt xấu cũng võ giả a, sao phải như thế không muốn khí tiết ôm đầu khóc giống lên. Khóc cái gì khóc, Nhiễm Huy thấy mình huynh đệ như thế, lập tức cả giận nói. Sau đó hướng về Cổ Mộc cúi đầu, nói, Cao tiên sinh, ta Nhiễm mỗ thuận theo ý trời, bất quá, vẫn là phiền phức ngươi. Vì ta đằng sau những huynh đệ này nhóm trần trị trần trị. Cổ Mộc trong lòng hơi có chút xúc động, Nhiễm Huy nhìn như hung thần ác sát, cũng là xem như tính tình bên trong người, tại bây giờ tràn ngập lục đục với nhau thế giới chung. Cái này hiển nhiên rất khó được. Nhiễm ca, nghe được Nhiễm Huy như thế nói đến, tiểu mao bọn hắn càng là khóc không thể ngữ. Mẹ nhà hắn khóc cái rắm. Chờ trở lại Nhiễm gia, các ngươi bọn này thằng danh con, cho lão tử chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng quan tài. Lão tử muốn tại có hạn thời gian chung, cõng quan tài giết tới Trảm Long trại, vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Nhiễm Huy một bộ hiên ngang lẫm liệt hình, đúng là đem hậu sự cũng bắt đầu an bài. Cổ Mộc cái kia im lặng a, bất quá nghe được Trảm Long trại ba chữ, lại làm cho hắn nao nao. Thế là vung tay áo, ngón tay trên bàn có quy luật gõ, thảnh thơi nói, người này bệnh khác đại phu đến xem là bệnh nan y, nhưng với ta mà nói, rất nhẹ nhàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.